Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1412, phá trận. Chiến kỳ chỉ có 3 cao hơn thước, cờ xí dùng không biết tên vật liệu chế thành, mặt trên rồng bay phượng múa viết mấy cái cổ xưa kiểu chữ. Vương Sung cũng không quen biết loại này cổ xưa kiểu chữ. Thế nhưng vẫn như cũ từ loại chữ viết này hình dạng trên phân biệt ra ý tứ của chúng nó. Đại La Chiến Kỳ, nhìn thấy cái này không biết tên chất liệu làm thành cờ xí. Vương Sung trong đầu đột ngột xẹt qua một đạo ý nghĩ. Trận đồ lão nhân đã từng nói, sở hữu uy lực khổng lồ loại cỡ lớn trận pháp đều có một cái vật đặc thù làm là trận nhãn. Lại như lúc trước Cửu Long huyết chiến kỳ một dạng, mà Đại La Tiên trận mắt trận, hiển nhiên chính là cái này chiến kỳ. Chỉ cần rút ra cái này đại kỳ, liền có thể lấy phá hoại đại trận. Vương Sung trong lòng âm thầm nói, hao tốn lớn như vậy tinh lực, rốt cục đã tới ở đây. Ầm ầm, mà ngay tại lúc này, đột nhiên, một trận kinh thiên nổ vang truyền lọt vào trong tai. Tựu ở Vương Sung ánh mắt bên trong, đất trời rung chuyển, một cỗ sức mạnh kinh khủng từ tế đàn dưới nền đất bộc phát ra. Nguồn sức mạnh này rót vào chiến bên trong, chiến kỳ đột nhiên cấp tốc biến hóa, trong nháy mắt hóa thành một cây dài hơn 2 trượng, to bằng miệng bát đỏ như máu tinh thạch cái, liền ngay cả cái kia hình tam giác màu vàng cờ xí cũng bành trướng mấy chục lần. Oanh! Trong thời gian ngắn, một nguồn sức mạnh mênh mông, lấy cái này Đại La Chiến Kỳ làm trung tâm, hóa thành một đạo cột sáng phóng lên trời, cấp tốc đi vào vùng không gian này đỉnh. Sau một khắc, tựu ở Vương Sung trong cảm giác, cái kia cỗ năng lượng kinh khủng cấp tốc bắn ra vì là lên tới hàng ngàn, hàng vạn cỗ, hướng về đại trận ngoại bộ mãnh liệt mà đi. Ầm ầm ầm, mà tựu ở nguồn năng lượng này bùng nổ đồng thời, bốn phương tám hướng, tất cả mọi người lần thứ hai nghe được vô cùng quen thuộc địa nổ vang. Cả tòa uy lực của đại trận vào đúng lúc này lần thứ hai chiếm được tăng mạnh. Xong, lần này chúng ta thật sự xong. Trận pháp uy lực lại tăng cường. Chúng ta không thể có thể sống sót. Đại trận nơi nào đó, một tên nhàn tản võ giả ngã quỵ ở mặt đất, nhìn ong ong tiếng truyền tới phương hướng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Không cam lòng a, ai tới cứu lấy chúng ta? Ta không muốn chết ở chỗ này. Đại trận một hướng khác, một tên trên người tràn đầy vết thương tông phái võ giả ngã quỵ ở mặt đất. Lại tăng cường, lần này mọi người chúng ta đều phải chết. Rầm rầm rầm, người càng ngày càng nhiều ngã quỵ ở mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đã trải qua thời gian dài chiến đấu, bọn họ cương khí tiêu hao rất nhiều, liền trên người đan dược đều tiêu hao sạch sẽ. Đối mặt đại trận vĩnh viễn uy lực tăng lên, căn bản không có người ngăn cản được. Lão tổ, những côn trùng kia lại tới nữa rồi. Một cái thanh âm khàn khàn tràn đầy hoảng sợ, ở trong hư không vang lên. Đại trận tầng thứ ba. Từng người ngũ tổ minh cao thủ vết thương chồng chất. Nhìn cái kia từng con bay tới màu vàng bỏ cánh cứng. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Mà ở bọn họ phía trước, Huyền Âm lão tổ Lạc Thất Âm thật giống như cái gì cũng không có nhìn thấy một dạng. Hắn áo bào phần phật, ánh mắt nhìn ở giữa đại trận phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Này chút có thể phá cương màu vàng bỏ cánh cứng cố nhiên lợi hại. Nhưng là đối với Huyền Âm lão tổ tới nói, chân chính nguy hiểm còn ở đại trận hạt nhân. Quá cường đại, như vậy trận pháp căn bản không thể có người rách. Là ta trước nghĩ tới quá đơn giản. Huyền Âm lão tổ trong lòng âm thầm nói, một đường từ đại trận ngoại vi đến nơi ở đây, coi như là hắn như vậy tà đạo cự phách. Cũng hao phí khá nhiều công lực, các loại trận môn công kích liên tiếp không ngừng, cuồn cuộn bất tận. Huyền Âm lão tổ lần thứ nhất cảm thấy cái kia loại vĩnh viễn không thể chiến thắng cảm giác. còn vẻn vẹn chỉ là đại trận ngoại vi tự cường đại như thế. Huyền Âm lão tổ khó có thể tưởng tượng, trận pháp khu vực trung tâm lại sẽ là như thế nào khủng bố. Tống Nguyên Nhất, nguyên lai phá trận, ngươi cũng không làm nổi sao? Huyền Âm lão tổ xoay quá đầu, nhìn phía một hướng khác, trong thời gian ngắn, trong đầu xẹt qua vô số ý nghĩ, mà vào giờ phút này, một hướng khác, Huyền Âm lão tổ cũng không biết Tống Nguyên Nhất chính cùng tự xem cùng một phương hướng. Yên lặng xuất thần, minh chủ, các anh em bị thương rất nhiều, e sợ không có cách nào lại tiếp tục tiến lên. Tống Nguyên Nhất phía sau, một tên chính khí minh cao thủ thê thảm kêu lên. Ở Tống Nguyên Nhất dẫn dắt hạ, bọn họ đã xông qua Đại La Tiên trận tầng thứ hai. Lại có một đoạn là có thể tiến vào đại trận khu vực trung tâm, nhưng mà tất cả mọi người đã rất khó kiên trì. Các loại các dạng trận pháp công kích đang không ngừng tăng mạnh. Mặc dù bọn họ có minh chủ Tống Nguyên Nhất dẫn dắt, giờ khắc này cũng đã đạt đến cực hạn. Nếu như lại kiên trì, cho dù có thể đến khu vực trung tâm, e sợ mọi người cũng đã tổn thất hầu như không còn. Tống Nguyên Nhất không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn phía trước thời không nơi sâu xa. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Chu vi chít chít tiếng không ngừng, từng con màu vàng bọ cánh cứng bay lượn trên không trung. Trong đó một ít màu vàng bọ cánh cứng trực tiếp nằm úp sấp ở Tống Nguyên Nhất trường xuân cương khí. Trên gặm nhấm, nhưng mà này chút người gặp người sợ. Tựa hồ đặc biệt khắc chế võ giả màu vàng bọ cánh cứng. Tuy rằng có thể gặm động Tống Nguyên Nhất cương khí, nhưng tốc độ nhưng chậm vô cùng. Thật giống như bọn họ gặm nhấm không phải là mình thích nhất cương khí, mà là một khối khối kiên cố vô cùng kim thạch. Đây là này chút đáng sợ màu vàng bọ cánh cứng lần thứ nhất gặp phải khó có thể gặm động đối thủ. Vẻn vẹn điểm này cũng đủ để thiên hạ vô số võ giả hít khói. Nhìn mà than thở, Tống Nguyên Nhất cương khí bao phủ mà ra, bao phủ lại sau lưng chính khí minh mọi người, cũng hầu như đem tất cả màu vàng bọ cánh cứng hấp dẫn lại đây. Nhưng mà cứ việc đem những nguy hiểm này màu vàng bọ cánh cứng như không có gì, Tống Nguyên Nhất trong lòng cũng là nặng trình trịch, không thể lạc quan. Hắn tuy rằng có thể đối phó màu vàng bọ cánh cứng, nhưng cũng không có cách nào đối phó chu vi cái kia tầng tầng lớp lớp trận pháp công kích. Một đường lại đây, ở vô số biến hóa thất thường trong trận môn ngang qua, lần lượt bị chấn động vào kinh môn, thương môn, thậm chí thiếu một chút điểm tiến nhập tử môn bên trong, làm cho Tống Nguyên Nhất bên cạnh chính khí minh mọi người từ lâu là tổn thất nặng nề. Trên mặt đất, máu tươi loang lổ, từng người chính khí minh cao thủ sắc mặt tái nhợt. Hấp hối, mắt thấy thì không cách nào lại tiếp tục tiến lên. Tống Nguyên Nhất cố nhiên có thể vứt bỏ bọn họ một mình đi về phía trước. Thế nhưng, sở hữu ở lại chỗ này chính khí minh cao thủ chỉ sợ cũng muốn toàn bộ chết trận. Trong lúc nhất thời, vị này thiên hạ nổi tiếng chính đạo cự phách cũng lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Thật chẳng lẽ không có cách nào à? Tống Nguyên Nhất đứng chắp tay, nhìn đại trận nòng cốt phương hướng, trong lòng tự lẩm bẩm. Lần thứ nhất, hắn đụng phải loại này khó có thể định đoạt lựa chọn. Âm âm, mặt đất rung chuyển, lại là một trận năng lượng phun ra âm thanh. Vô cùng năng lượng lần thứ hai từ trận pháp hạt nhân xông về bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, trong lòng mỗi người đều nặng trình trịch, cùng đợi cuối cùng xét xử. Vù, tựu ở tất cả mọi người trong lòng run sợ, thậm chí yên lặng chờ thời điểm chết, một con bàn tay thon dài trắng nõn nhẵn nhụi, cường mà mạnh mẽ, một nắm chặt trận pháp hạt nhân trên tế đàn cái kia cái đại la chiến kỳ. Một cắt tới nên lúc kết thúc, Vương Sung ngừng ở trước tế đàn, khác một bàn tay cũng nắm chặt rồi trên tế đàn đại la chiến kỳ. Làm này một trận năng lượng triều tịch phun trào xong phía sau, hết thảy tất cả khôi phục bình thường. Cái này đại la chiến kỳ cũng khôi phục nguyên lai to nhỏ. Vương Sung bắt được chiến kỳ, không có chút nào do dự, lập tức phát lực, đem cái này đại la chiến kỳ hung hăng ra bên ngoài kéo lôi. Hả, lại không rút ra được? Vương Sung chân mày cau lại, rất là bất ngờ, hắn dùng lực rút ra một cái. Cái này chiến kỳ lại vẫn không nhúc nhích, thật giống như ở trên tế đàn sinh căn một dạng, trầm ngâm chốc lát, không có chút nào do dự. Vương Sung lần thứ hai thêm đại sức mạnh, 800 cân, 5.000 cân, 1 vạn cân, Vương Sung trên cổ tay kinh lực không ngừng tăng cường. Thế nhưng kết quả nhưng không có thay đổi chút nào. Vương Sung cấp tốc thay đổi chiến lược, rung động đan điền, tế nổi lên đại âm dương thiên địa tạo hóa công, ma la chi hỏa, lục ngô chi hỏa, cuối cùng thậm chí ngay cả thương sinh quỷ thần phá diệt thuật. Cùng với tất cả công pháp đều vận dụng, mới nghe được tế đàn dưới đáy răng rắc một tiếng. Cái này đại la chiến kỳ mới hơi rung nhẹ một chút. Vương Sung lập tức thêm đại sức mạnh, chiến kỳ lay động càng ngày càng lợi hại, cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Rốt cục, oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Tựu ở Vương Sung ánh mắt bên trong, chiến kỳ dưới đáy buông lỏng. Một đạo khe nứt to lớn đem tòa trận pháp này nòng cốt tế đàn hở ra vì là hai. Mà theo sát phía sau, làm tế đàn rạn nứt đồng thời, một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ từ đại trận hạt nhân phát sinh. Truyền khắp cả tòa đại trận, chuyện gì thế này? Nghe được cái kia tiếng sấm, cả tòa đại trận, bất phân đông tây, vô số võ giả bỗng nhiên thức tỉnh, nhìn bầu trời. Từng cái hai mặt nhìn nhau, cũng không ai biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng mỗi người cũng có thể cảm giác được, kèm theo cái kia thanh âm như sấm, toàn bộ bầu trời phảng phất nứt ra rồi một cái khe. Bên ngoài khí tức tiết lộ đi vào, không chỉ như vậy, tại mọi người trong cảm giác, cả tòa đại trận khí tức ở đây một chốc cái kia đột nhiên trở nên yếu đi rất nhiều. Hơn nữa còn đang không ngừng suy nhược bên trong. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào có người phá trận? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, dồn dập nhìn về đại trận nòng cốt phương hướng. Đại trận chắc là sẽ không vô duyên vô cớ suy yếu. Trước mắt tình cảnh này cùng mọi người dự trù hoàn toàn khác nhau. Mà cũng trong lúc đó, Tống Nguyên Nhất, Lạc Thất Âm, còn có một nơi khác, Vạn Quỷ lão tổ Bùi Loạn thường đều là vẻ mặt hơi động. Toàn bộ nhìn về ở giữa đại trận, và những người khác bất đồng. Ba vị tiến nhập bên trong đại trận người mạnh nhất hoàn toàn khẳng định có người tiến vào đại trận. Hạt nhân, đồng thời ở phá hoại đại trận. Tốt nhanh, rốt cuộc là ai, lại lợi hại như thế, thì đã tiến nhập đại trận hạt nhân. Này một chốc cái kia. Trong lòng ba người nghi ngờ không thôi, dồn dập trở nên động dung. Ba người đều hiểu tiến nhập đại trận hạt nhân có khó khăn dường nào. Mặc dù là Tống Nguyên Nhất như vậy, cương khí có thể không nhìn màu vàng bỏ cánh cứng mạnh mẽ tồn tại, đều không thể đột phá đến đại trận tầng thứ nhất, chớ đừng nói chi là những người khác. Chẳng lẽ là Vạn Quỷ lão tổ? Tống Nguyên Nhất hơi hơi hí mắt, trong mắt đăm chiêu, toàn bộ ngũ tổ minh, nếu như nói có một người có thể phá trận, e sợ cũng chính là cái kia làm việc khiêm tốn. Thế nhưng thực lực so với Huyền Âm lão tổ còn mạnh hơn Bùi Loạn thường. Từ tiến nhập đại trận đến hiện tại, Tống Nguyên Nhất vẫn chưa từng thấy hắn. Chẳng lẽ là Tống Nguyên Nhất tên kia? Cũng trong lúc đó, bên trong đại trận, Huyền Âm lão tổ cũng hoài nghi đến rồi Tống Nguyên Nhất đầu trên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.